Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Kỳ Lân Chiến Bào. Kim sắc người khổng lồ vỡ vụn, Đông Phương Tuấn Tài thân thể cũng không nhịn được một trận. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Kỳ Lân Tí, ngươi tên tiểu tạp chủng này. Đông Phương Thiếu Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Vỡ vụn kim quang ngưng tụ, kim sắc người khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện, cự quả đấm to trực tiếp rơi xuống, oanh, màu đỏ móng rồng theo trong bụi mù bay ra, to lớn móng rồng đè lại kim sắc người khổng lồ quyền đầu. Đông Phương Tuấn Tài biểu hiện trên mặt càng phát ra âm trầm. Mỗi khi hắn cho rằng Long Chấn Vũ đạt đến cực hạn thời điểm, Long Chấn Vũ lại đều hội bộc phát ra để hắn đều kinh ngạc hơn lực lượng. Càng làm cho Đông Phương Tuấn Tài chấn kinh là Long Chấn Vũ lại còn nắm giữ Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân nhất. Tộc Thiên Phú Thần Thông Kỳ Lân Tí. Trên người một người thế mà là có hai loại huyết mạch. Đây là cỡ nào nhận Thượng Thiên yêu mến. Dù là Đông Phương Tuấn Tài chính mình không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn xác thực là có chút hâm mộ Long Chấn Vũ. Cho dù là sinh ra ở một cái xuống dốc chi nhánh lại cũng khó có thể che giấu hắn cường đại huyết mạch. Không chỉ là Long gia huyết mạch, hắn bây giờ còn kế thừa Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân huyết mạch. Đông Phương Tuấn Tài cau mày, làm bụi mù tan hết thời điểm, Long Chấn Vũ thẳng tắp thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Dù là giờ phút này Long Chấn Vũ đã là mình đầy thương tích, nhưng là thân thể phía trên phát ra khí tức cường đại lại làm cho thân thể là thiên nhân cảnh tứ. Trọng Đông Phương Tuấn Tài cũng cảm thấy hoảng sợ. Mị Ảnh cũng xuất hiện tại Đông Phương Tuấn Tài bên người. Lại là một cái toàn thân đều bao bọc ở trường bào màu đen bên trong nữ tử. Cho dù là rộng rãi trường bào cũng khó có thể che giấu nở nang dáng người. Thật là khiến người ta kinh ngạc, ngươi không chỉ có kế thừa phụ thân ngươi thiên tư, thậm chí ngay cả ngươi mẫu thân huyết mạch đều kế thừa. Như thế vượt quá ta đoán trước. Hắc bào bên trong truyền đến thanh âm cô gái. Long Chấn Vũ nhướng mày, hắn đối tại cha mình và mẫu thân trí nhớ cơ hồ là không. Dù là chính hắn cũng không biết cha mình và mẫu thân là như thế nào. Đông Phương Tuấn Tài, người tu luyện trượng lục kim thân sẽ không chỉ có uy lực như vậy đi. Còn không đem này người chém giết. Nhất thời cô gái áo đen này thanh âm thay đổi đến vô cùng băng hàn. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Đông Phương Tuấn Tài hừ một tiếng. Cái kia kim sắc người khổng lồ liền nhào về phía Long Chấn Vũ. Oanh, Long Chấn Vũ cũng là không cam lòng yếu thế. Toàn thân cao thấp ngưng tụ ra một đầu hỏa hồng sắc thần long. Cùng cái kia trượng lục kim thân ngưng tụ ra kim sắc người khổng lồ run rẩy cùng một chỗ. Đây là người khổng lồ ở giữa chiến đấu. Vô luận là kim sắc cự người vẫn là hỏa hồng sắc thần long bày ra lực lượng đều đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, thậm chí có vượt qua. Phốp. Long Chấn Vũ cùng Đông Phương Tuấn Tài cùng nhau phun một ngụm máu tươi. Hai bóng người trong cùng một lúc bay rớt ra ngoài. Khụ khụ khụ, Long Chấn Vũ vội vàng phục 10.000 năm sau linh nhũ. Trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, màu đỏ thần long lại một lần nữa ngưng tụ. Thần long bái vĩ, trăm trượng thần long quét ngang mà đến. Phốp. Kim sắc người khổng lồ vội vàng phía dưới vung ra một quyền. Bàn tay nhất thời bị đánh nát, đuôi rồng quét ngang mà đến, trực tiếp đem kim sắc người khổng lồ đánh tan. Phốp, hắc bào nữ tử ngón tay ngọc một điểm, một đầu xiềng xích màu đen bỗng dưng bay ra, cuốn lấy hỏa hồng sắc đuôi rồng. Trong lúc nhất thời Long Chấn Vũ thế mà là không cách nào khống chế đầu này thần long. Nữ tử áo đen cười lạnh, Long gia vũ kỹ tuy nhiên bất phàm, đáng tiếc ngươi không hiểu được tu luyện, quả nhiên là đáng tiếc. Xiềng xích màu đen theo đuôi rồng quấn lên toàn bộ hỏa hồng sắc thần long. Càng quấn càng chặt, hỏa hồng sắc thần long phát ra trận trận gào thét, cuối cùng hóa thành hỏa hồng sắc toái phiến. Long Trần Vũ trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Cơ hồ cũng là tại đây cùng một thời gian, Long Trần Vũ thân thể đã xuất hiện tại nữ tử áo đen sau lưng. Kỳ Lân Tý lại một lần nữa thi triển, tử sắc Kỳ Lân lại một lần nữa gào thét mà ra. Che giấu tại trường bào màu đen phía dưới khuôn mặt phía trên cũng lộ ra một tia chấn kinh. Trong vòng một ngày liên tục vận dụng Kỳ Lân Tý, cái này còn quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Ngươi cho rằng ngươi dùng lối đánh liều mạng này thì có thể thương tổn được ta sao? Nữ tử áo đen cười nhạt một tiếng, thân thể giống như quỷ mị hiện lên, rõ ràng cũng là tại Long Trần Vũ trước mắt, nhưng là Long Trần Vũ Kỳ Lân Tý cũng không cách nào đánh chúng. Long Trần Vũ, ta muốn ngươi chết. Đông Phương Tuấn Tài nổi giận gầm lên một tiếng, kim sắc người khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện, một phát bắt được Long Trần Vũ thân thể, trượng lục kim thân, một khi tu luyện thành công chính là vô cùng cường đại. Lực lượng đại xuất kỳ, mà lại phòng ngự lực cũng cực kỳ kinh người, nếu không có đụng tới Long Trần Vũ, thiên nhân cảnh bên trong cũng chưa chắc có thể làm gì đến Đông Phương Tuấn Tài. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt cũng đủ để đem một cái thiên nhân cảnh cường giả nghiền thành bột. Phấn, giống, một mực chiếm cứ tại Long Trần Vũ trong đan điền tử sắc Kỳ Lân hét dài một tiếng. Nhất thời thiên đô tử hỏa tuôn trào ra, Long Trần Vũ trên thân thể ngưng tụ ra một tầng tử hỏa áo ngoài giống như là một đầu Kỳ Lân bộ dáng. Tử ngọc hỏa Kỳ Lân. Liền xem như loại này huyết mạch lại như thế nào, ta y nguyên muốn đem ngươi chém giết. Đông Phương Tuấn Tài nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội huyền khí liên tục không ngừng tràn vào trượng lục kim thân bên trong. Kim sắc người khổng lồ trở nên càng phát ra cao lớn. Hắc bào nữ tử song giơ tay lên, từng cái xiềng xích màu đen phía trên xuất hiện sắc bén lưỡi dao. Trực chỉ Long Trần Vũ hậu tâm, tử hỏa áo ngoài quay cuồng một hồi, một cái to lớn bàn tay bay thẳng ra. Ô, hắc bào nữ tử kinh nghi nhìn lấy chính mình xiềng xích. Tại chạm đến cái này tử hỏa trong nháy mắt thế mà là cũng đã bắt đầu hòa tan. Ta huyền khí, Đông Phương Tuấn Tài cũng là hoảng sợ không thôi. Hắn trượng lục kim thân vậy mà tại sụp đổ. Chạm đến cái này tử hỏa áo ngoài bộ phận vậy mà đều bị thiên đô tử hỏa đốt cháy hầu như không còn. Long Trần Vũ sát khí đằng đằng nhìn lấy Đông Phương Tuấn Tài cùng hắc bào nữ tử. Ngày hôm nay các ngươi một cái đều không đi được. Đáng chết, là ai dạy hắn? Hắc bào nữ tử thầm mắng một tiếng. Nếu nói Long Trần Vũ cái kia không thành thục Long Gia Vũ kỹ là mình bắt mò ra, hắc bào nữ tử còn tin. Nhưng là như thế thuần thục Kỳ Lân chiến bào nhưng là không phải dựa vào suy nghĩ liền có thể suy nghĩ ra được. Cho dù là tử ngọc hỏa Kỳ Lân nhất tộc bên trong có thể ngưng tụ ra Kỳ Lân chiến bào cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như nói không có người dạy Long Trần Vũ đánh chết nàng cũng không tin. Nhưng là ai lại có năng lực lớn như vậy, tại dưới mí mắt bọn hắn truyền thụ Long Trần Vũ như thế tuyệt học, đáng chết, đáng chết. Đông Phương Tuấn Tài càng là biệt khuất, hắn đã đem trượng lục kim thân cái môn này vũ kỹ tu luyện thành công. Tại thiên nhân cảnh bên trong hẳn không có người là đối thủ của hắn. Nhưng là đây hết thảy đều cùng hắn kế hoạch khác biệt. Long Trần Vũ trên thân át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Nếu nói vẻn vẹn cái kia không thành thục Long Gia Vũ kỹ lời nói Đông Phương Tuấn Tài còn không để vào mắt, trượng lục kim thân hoàn toàn có thể áp chế cái này không thành thục vũ kỹ. Nhưng là về sau xuất hiện Kỳ Lân Tý là đánh hắn một trở tay không kịp. Thì liền phụ thân hắn đều bởi vậy bản thân bị trọng thương kém chút chết đi. Mà hắn cùng hắc bào nữ tử liên thủ mắt thấy là phải đánh giết Long Trần Vũ thời điểm. Long Trần Vũ trên thân thế mà là lại xuất hiện một kiện Kỳ Lân chiến bào. Cho dù là hắn cũng chưa nghe nói qua tử ngọc hỏa Kỳ Lân nhất tộc bên trong còn có loại vũ kỹ này. Long Trần Vũ nhìn lấy chính mình quanh thân ngọn lửa này, chiến bào cũng không nhịn được cười nhạt một tiếng. Kỳ Lân chiến bào đây cũng là hổ cung phụng chỉ điểm phía dưới sinh ra một môn cực mạnh phòng ngự vũ kỹ. Hắc bào nữ tử nhìn lấy cái kia không ngừng lăn lộn thiên đô tử hỏa, âm thầm thở dài. Ngươi quả nhiên là để cho ta ngạc nhiên. Sát quỷ lão, giết Hiên Viên Không, giết Tần Hạo Thiên, thậm chí ngay cả Đông Phương Thiếu Bạch đều xấu chết tại trên tay ngươi. Một cái thần du cảnh tu sĩ có thể làm đến ngươi một bước này cũng coi là xưa nay chưa từng có. Giống, Long Trần Vũ hừ một tiếng. Bàn tay vỗ, Kỳ Lân chiến bào phía trên nhất thời một cái hỏa diễm đại thủ đưa tới. Nhưng là hắc bào nữ tử cái kia quỷ dị thân pháp lại là để một chiêu này vô hụt. Hắc bào nữ tử đem Đông Phương Tuấn Tài cha con nắm trong tay. Bóp nát một đạo màu đen lá bùa, nhất thời một đạo khác lấy vô số quỷ quái đại môn xuất hiện trên không trung. Một trận chiến này là ngươi thắng. Có điều ngươi chớ đắc ý, tiếp xuống ngươi đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, lần tiếp theo ngươi liền sẽ không có vận khí tốt như vậy. Hắc bào nữ tử cười nhạt một tiếng, thân thể ẩn vào cái này trong cửa lớn, đại môn khép kín lập tức biến mất trên không trung, xuyên thấu hư không, động hư cảnh cường giả. Cho dù là Long Trần Vũ cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Tại Đông Phương Tuấn Tài phía sau lại còn có động hư cảnh cường giả chỗ dựa. Động hư cảnh cường giả, thấy rõ hư không, càng là có thể tiến nhập hư không bên trong. Tâm niệm nhất động liền là xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Là trong truyền thuyết, truyền kỳ bên trong truyền kỳ, vô thượng cường giả, đừng nói là phụ cận thập quốc, cho dù là Khiếu Phong đế quốc bên trong cũng chưa chắc sẽ có động hư cảnh cường giả, nhưng là cái kia hắc bào nữ tử nhất định không phải động hư cảnh cường giả. Nếu không cho dù là có đủ loại át chủ bài Long Trần Vũ cũng hoàn toàn không phải nữ tử này đối thủ. Động hư cảnh hoàn toàn có thể trong một ý nghĩ thì đánh giết Long Trần Vũ. Đã cái kia hắc bào nữ tử không phải động hư cảnh cường giả, như vậy sau lưng nàng tất nhiên là có động hư cảnh cường giả chỗ dựa. Dạng này thế lực không có ai mà không phải khủng bố tới cực điểm. Một câu liền có thể quyết định một quốc gia tồn vong. Phốp, Kỳ Lân chiến bào thối lui, Long Trần Vũ lại phun một ngụm máu tươi. Hắn cánh tay phải đã bắt đầu vỡ vụn, huyết nhục cơ hồ đều muốn nổ tung. Liên tiếp sử dụng Kỳ Lân tí, cánh tay hắn không có triệt để bạo liệt đã coi như là kỳ tích. Nếu không có hổ cung phụng dùng đại lượng ma thú tinh huyết vì thối luyện thân thể. Hiện tại Long Trần Vũ đã là một người chết. Long Trần Vũ uống xong một ngụm hầu nhi tử, thân thể đau đớn mới giảm bớt không ít. Lập tức đem đại lượng vạn niên linh nhũ đổ vào chính mình cánh tay phải bên trên. Huyết nhục một lần nữa sinh trưởng, xương cốt tái sinh, cái này còn là người sao? Dù là thiên võ thành bời vì một trận chiến này tổn hại ba phần, nhưng là Tô gia lại là kinh hỉ vạn phần, ép tại bọn họ trên đầu một tòa núi lớn rốt cục bỏ đi. Không có Đông Phương Thiếu Bạch Thiên Vũ Điện tuy nhiên vẫn là một con cọp, nhưng lại là không có nanh vuốt lão hổ, đã không có uy hiếp, hắn Tô gia hoàn toàn có thể đem nhổ tận gốc, giết. Trong hoàng cung ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, toàn bộ thiên võ thành quân đội cũng bắt đầu điều động. Đêm ngày xưa không người dám mạo phạm Thiên Vũ Điện lớp lớp bao vây. Các ngươi, Thiên Vũ Điện trưởng lão giận dữ, nhưng là còn chưa kịp xuất thủ một đạo kiếm mang thì đem bọn hắn nổ thành thịt vụn. Đầu hàng, hoặc là chết, Tô gia lão tổ không chút nào mềm tay. Chỉ cần thấy được ngươi có chút lòng kháng cự lập tức cũng là toàn lực xuất thủ. Thiên Vũ Điện bên trong tuy nói còn có hai tên thiên nhân cảnh cường giả. Trước đó chiến đấu bọn họ căn bản không xen tay vào được. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới vô địch điện chủ vậy mà lại thua. Cho dù là thiếu chủ cùng cái kia thần bí người áo đen liên thủ cũng không có không biết sao long. Trần Vũ ngược lại là bị Long Trần Vũ bức lui. Bọn họ bỏ lỡ tốt nhất đào tẩu thời cơ, bị Tô gia ba vị lão tổ vây quanh ở Thiên Vũ điện bên trong. Tuy nhiên cật lực chống cự, nhưng là cuối cùng vẫn bị chém giết, liền hoàn chỉnh thi thể đều chưa từng lưu lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.